Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 284 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người sói chán nản nói: "Tư duy của tôi đã bị yêu hóa, nhưng thi thoảng cũng có lúc bình thường, ví dụ như bây giờ. Nhưng một khi yêu tộc đến gần thì tôi sẽ bị ảnh hưởng, không thể điều khiển suy nghĩ nữa. Cảm giác đó như thể cơ thể không còn nghe theo điều khiển của mình." Ngô Bình hỏi: "Người cũng là người biến thành lang nhân ở hồ luyện yêu à?" Người sói kia đáp: "Vâng." Ngô Bình quan sát nó một lát rồi nói: "Thực lực của người có mạnh hơn trước không?" Người sói nói: "Mạnh hơn nhiều ạ. Trước kia tiểu nhân chỉ ở cảnh giới nhân tiên tầng thứ nhất, nhưng thực lực hiện giờ đã đủ giết chết địa tiên linh biến rồi." Ngô Bình nói: "Biến thành người sói xong, thực lực có còn liên quan đến cảnh giới trước đó nữa không?" Người sói đáp: "Liên quan nhiều chứ ạ. Tiểu nhân biết có mấy người sói từng là địa tiên, nhưng sau khi biến đổi đã có thực lực ngang với hư tiên." Nó nói tiếp: "Người sói cũng có thể tu hành, ví dụ như lang binh cấp 2 như tiểu nhân thì vẫn còn lang binh cấp 1 giỏi hơn. Nếu có thể chém chết hư tiền thì có thể trở thành lang úy, nếu giết được thần tiền thì sẽ là lang tướng, còn giết được chân tiền thì là đại lang tướng." Ngô Bình hỏi: "Vậy có nghĩa là giết được chân tiền là giới hạn của các ngươi rồi, đúng không?" Người sói nói: "Vâng, nếu muốn mạnh hơn thì buộc phải từ bỏ huyết mạch của nhân tộc và trở thành một lang yêu thật sự, nhưng rất ít người có thể làm được như vậy." Ngô Bình nói: "Đi theo ta." Anh xách cổ hai người sói đến một nhà dân khá sạch sẽ, sau đó bắt đầu nghiên cứu cách phá giải yêu lực trong người chúng để giúp chúng hồi phục lại hình người. Y thuật của anh rất cao siêu, nên anh có sự hiểu biết rất rõ với cơ thể con người. Không lâu sau, anh đã tìm thấy đường phá giải. Vì thế, anh nhanh chóng lấy dược liệu ra để luyện đan. Loáng cái, một lò đan dược thơm phức đã ra lò. Anh cho một người sói uống đan dược, nó ngoan ngoãn uống ngay. Đan dược vừa xuống bụng, toàn thân người sói bỗng run lên, nó ngã vật ra đất. Từng luồng yêu khí bốc ra từ lỗ chân lông. Nửa tiếng sau, người sói này đã khôi phục lại dáng vẻ của con người. Nhưng những chuyện xảy ra trong hồ luyện yêu đã khiến thể chất của anh ta mạnh hơn trước rất nhiều. Gần như không có gì thay đổi so với lúc làm người sói. Người sói mừng rỡ rồi quỳ xuống đất, nói: "Cảm ơn thượng tiên." Ngô Bình nói: "Đứng dậy đi." Anh tiếp tục luyện đan và điều chỉnh dược lực để tăng hiệu quả cho đan dược. Sau khi đan dược của lò thứ hai ra lò, anh đã cho người sói thứ hai uống. Lần này chưa đến 15 phút thì người sói này đã khôi phục lại dáng vẻ của con người. Hơn nữa, quá trình khôi phục cũng không đau đớn như trước. Sau đó, Ngô Bình đã bắt thêm vài người sói nữa để tiếp tục thử nghiệm. Cuối cùng, anh đã luyện chế ra một loại đan dược phù hợp và có hiệu quả nhất. Anh liên tục thử nghiệm như vậy là vì muốn truyền bá phương thức luyện đan này đi rộng rãi. Như vậy thì các thầy luyện đan cũng có thể luyện chế được. Ngày hôm sau, trong căn nhà đã có thêm hơn 50 tu sĩ nữa. Trước đó họ đều là người sói, nhưng sau khi uống đan dược của Ngô Bình vào thì đã trở lại bình thường. Hơn nữa, vẫn giữ nguyên thực lực để làm người sói. Ngô Bình viết công thức luyện đan ra rồi công bố lên mạng viện. Ngoài ra, còn bày chế độ mua bán. Trong phần lưu ý, anh tự mình luyện loại đan dược này. Luyện đan nào cũng có thể luyện chế được. Đan dược từ cấp tam phẩm trở lên là anh sẽ mua. Cứ thế, anh đã dùng mạng tiền để phát động các thầy luyện đan ở cả tiên giới luyện đan cho mình. Vì cách luyện đan đã được anh tóm gọn lại. Hơn nữa, anh còn giải thích rõ ràng. Chỉ cần là thầy luyện đan có trình độ khá trở lên thì sẽ luyện chế được. Xong xuôi, anh nói với các tu sĩ ở trong nhà: "Bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người một công pháp tu hành và ba bộ võ kỹ. Mọi người hãy chăm chỉ luyện tập, chờ tôi giải cứu cho nhiều người sói hơn thì các người sẽ là giáo viên của họ, sau đó truyền thụ lại kiến thức cho họ." Ai nấy đều mừng rỡ rồi đồng ý ngay. Vì thế, Ngô Bình đã truyền thụ công pháp và võ kỹ cho họ qua truyền thần. Đây là những công pháp và võ kỹ thích hợp sử dụng trong chiến đấu. Nếu những người này học được thì lực chiến đấu sẽ hơn hẳn các chiến sĩ người sói bình thường. 3 tiếng sau, Ngô Bình đăng nhập lại vào mạng tiền. Kết quả đã nhận được hàng nghìn tin nhắn. Anh đọc lướt qua thì thấy toàn là các thầy luyện đan đã luyện chế đan dược thành công và muốn bàn bạc giá cả với anh. Sau một hồi suy nghĩ, anh gửi tin nhắn trùng cho tất cả mọi người là đan dược vương phẩm sẽ được mua với giá 300.000 tiền báu. Đan dược nhất phẩm là 120.000 tiền báu, nhị phẩm là 50.000 tiền báu, tam phẩm thì 2.000 tiền báu. Loáng cái, đã có rất nhiều đan dược được chuyển bằng trận vận chuyển đến trước mặt anh. Hầu hết là đan dược cấp nhị phẩm, tam phẩm cũng có, còn nhất phẩm thì ít, vương phẩm thì hiếm. Ngô Bình nhanh chóng thu mua 5.000 viên đan dược, sau đó bảo một tu sĩ dẫn mình đến quân doanh gần nhất. Đến nơi rồi, anh biến thành hình dạng của một lang úy, rồi lắc lư đi vào trong. Quân doanh này đóng quân ở trong thành, chiếm dụng hết nhà dân của mấy con phố. Các người sói chia nhau ở, mỗi nhà khoảng vài hơn chục con. Ngô Bình đáp xuống một nhà dân rồi quát lớn. Ra hết đây mau lên, lang tướng đại nhân phát đan dược, mỗi người một viên. Ở đây toàn lang binh, nên khi nghe thấy có đan dược thì chúng chạy ra ngay. Có khoảng hơn 30 con, các lang binh này nhận đan dược xong thì uống ngay mà không hề do dự, vì chúng tin lang úy sẽ không lừa mình. Nhưng vừa uống đan dược xong thì toàn thân chúng đã vô lực rồi ngã xuống đất. Vài phút sau, yêu khí trên người chúng đã bay ra hết, tất cả đều khôi phục lại dáng vẻ của con người. Ngô Bình nói, mọi người ở yên đây, đừng có chạy lung tung. Cứ thế, anh đến từng nhà một để phát đan dược. Các lang binh uống đan dược xong thì đều trở lại hình dạng của con người. Đến khi Ngô Bình chia hết 5.000 viên đan dược xong thì cũng có 5.000 lang binh biến trở lại thành chiến sĩ của nhân tộc. Nhưng ở thành này có khoảng 10.000 người sói, nên Ngô Bình lại lên mạng tiền để mua thêm đan dược để cứu nốt các lang binh còn lại. Có khoảng hơn 10.000 chiến sĩ đứng thành hàng trên một khoảng đất bằng phẳng ở ngoài thành. Ngô Bình lơ lửng trên không rồi nói, các người dân vô tội ở đây đều đã bị các người giết hết, nhưng tôi không trách mọi người vì mọi người đã bị yêu tộc độc ác khống chế. Xong, từ giờ trở đi tôi sẽ là đại soái của mọi người. Tất cả nghe lệnh, hãy dọn sạch các thi thể ở đây rồi mang ra ngoài thành chôn. Mọi người nghe lệnh rồi đều trở lại thành để dọn thi thể và mai táng. Ngô Bình đứng trên không quan sát, anh muốn chọn một tốp người có năng lực chỉ huy trong số này. Một lát sau, anh phát hiện có người đã xây dựng được quyền uy và bắt những người khác phải nghe lệnh mình. Khi các thi thể được chôn cất xong, Ngô Bình đã chọn ra được một tốp quản lý. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh nói, từ giờ, tôi muốn mọi người tu luyện ở trong thành, tài nguyên tu luyện sẽ do tôi cung cấp. Sau đó, anh về đảo ẩn lấy các binh khí của nhà Tư Không Đến trang bị cho các binh sĩ để giúp họ tăng lực chiến đấu. Ngô Bình cho mỗi binh sĩ bình thường một thanh đoản đao, một thanh trường kiếm, một thanh trường mâu, một bộ giáp, một đôi găng tay, một đôi giày chiến và một bộ nội giáp. Ngoài ra, anh còn chia thêm các đồ trang bị cao cấp hơn cho các quản lý, thậm chí còn có đan dược. Các chiến sĩ tiếp tục luyện công trong nhà của mình. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi. Anh vừa mua đan dược trên mạng tiền, vừa đến tòa thành thứ hai là Kim Châu. Trong thành phố thứ hai, xác chết ngổn ngang khắp mọi nơi, hàng chục nghìn người sói cũng đang đóng quân ở đây. Ngô Bình đã biến tất cả họ thành những tu sĩ bình thường, truyền dạy cho họ các công pháp, võ thuật. Cứ thế, với tốc độ mỗi ngày một thành phố, Ngô Bình đã chuyển hóa tất cả sói yêu ở Kim Châu thành bình thường trong vòng chưa đầy nửa tháng, sau đó phân phát trang bị, đồng thời nhờ những tu sĩ này giành lại quyền kiểm soát Kim Châu. Lúc này thông qua việc mua số lượng lớn, trong tay anh đã có 300.000 viên đan dược, chuyển hóa. Hơn nữa, phần lớn đều là đan dược bậc 2 và bậc 1. Người dân Kim Châu rất biết ơn anh, đều bước ra từ trong tuyệt vọng, lại quay về trong thành phố từ trong núi. Từ 16 thành Kim Châu, Ngô Bình đã tập hợp được 120.000 tu sĩ có thực lực mạnh. Tất cả đều được trang bị vũ khí và áo giáp thời đại Tiên Quốc. Với số lượng tương đương, thì sức chiến đấu của họ vẫn hơn hẳn đại quân người sói. Binh lính chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Anh tập hợp đại quân có quy mô lớn nhất là 120.000 người đến Kim Thành. Trên thao trường bên ngoài Kim Thành, Ngô Bình chọn ra 8.000 người trong số 120.000 người. 8 người này có tu vi địa tiên trước khi biến thành người sói. Vốn dĩ không yếu, bây giờ lại có thêm tác dụng của hồ luyện yêu, thực lực càng tăng lên. Ngô Bình từng làm thủ lĩnh, có kinh nghiệm chỉ dạy. Anh truyền thụ công pháp cao cấp nhất cho những người này. Kỹ thuật võ mạnh hơn, anh đích thân chỉ dạy họ. Đao pháp mà anh dạy bắt nguồn từ đồ lòng bát thức, chỉ có 4 chiêu. Anh bảo những người này ngày đêm luyện tập. Trên chiến trường, không cần dùng đến quá nhiều chiêu, 1-2 chiêu có thể giết người là đủ rồi. Vì sử dụng một loại đao chiến, trận pháp trong đao chiến có thể hấp thụ lẫn nhau, nên mỗi chiêu mỗi thức của họ đều có uy lực rất mạnh. Dĩ nhiên, chuyện xảy ra ở Kim Châu cũng kinh động đến đại quân sói yêu. Chúng lập tức điều động binh lực tiến về phía Bắc và phía Nam Kim Châu, muốn tiêu diệt lực lượng phản kháng ở đây. Thần niệm của Ngô Bình rất mạnh, bao phủ hơn nửa tiên giáo Thái Thanh. Biết rõ mồn một động tĩnh của sói yêu, nên anh lập tức hành động. Anh thống lĩnh đại quân 120.000 người, phóng ra tia chớp, thoáng chốc đã đến biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc là một đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt, rất có nhiều dê bò trên đồng cỏ, có không ít dân tộc du mục sống ở đây. Anh nhìn lướt trên mặt đất, kiễng chân lên, trầm giọng nói: "Lên!" Bùn bên dưới bỗng chốc trồi lên mặt đất, tự động xây nên một bức tường cao 1.000 mét. Đất trên tường lập tức hóa đá. Mọi người đều rất ngạc nhiên, họ nhìn thấy một bức tường cao 1.000 mét, dài cả vạn dặm, dựng lên ngay trước mặt. Nếu sói yêu muốn vào Kim Châu thì phải đi qua nơi này. Sau đó, anh lấy 3.000 pháo tiên cấp 5, 1.000 pháo tiên cấp 7 ra, rồi xếp lên trên bức tường thành. Sau đó, anh chuyển vài cung điện từ trong động tiên ra, rồi đặt phía sau tường thành, xây nên một quân doanh tạm thời. Du mục xung quanh cực kỳ tò mò, đều trèo lên bức tường cao nhìn náo nhiệt. Có vài người thậm chí còn cá bò dê lên trên nữa. Một chỉ huy nói: "Chủ công, có cần đuổi mấy du mục kia đi không?" Ngô Bình nói: "Không cần đuổi, cứ để họ nhìn thấy uy phong của quân Kim Châu." Chỉ huy này khẽ cười: "Vâng." Thật ra, chỉ huy này vốn là thuộc hạ của anh ở Thiên Long, là một trong số các long vệ năm đó. 10 ngày trước, anh đã dẫn những long vệ này đến đây để bọn họ phụ trách quản lý quân Kim Châu hùng mạnh này. Các long vệ này vẫn luôn cố gắng tu luyện theo yêu cầu của Ngô Bình. Vì nhờ có sự chỉ dạy và bản lĩnh của Ngô Bình, bây giờ ai nấy cũng đã kích hoạt nhân tàng rất mạnh, có dũng khí không chịu khuất phục. Lúc này, một du mục già bước đến bên tường thành. Ông ta đưa mắt nhìn ra đằng xa. Cách đó 100 mét, có một đội quân sói yêu cấp tốc đến gần. Ông ta hét lên: "Người sói chết tiệt, đánh chết chúng, đánh chết chúng." Ông ta vội chạy đến trước mặt Ngô Bình, quỳ xuống đất nói: "Đại nhân, đám sói yêu này đã hại chết cả gia đình tôi. Con trai tôi, cháu trai và cháu gái của tôi đều đã bị sói yêu bắt đi. Đại nhân, xin cậu hãy trả thù cho những kẻ yếu đuối như chúng tôi." Ngô Bình đỡ ông ta đứng lên: "Ông cụ, những kẻ hung tàn này đều phải trả giá. Nếu ông trời không công bằng thì tôi sẽ thay trời hành đạo." Ông lão vẫy tay, một nhóm du mục kéo dê bò đến. "Chúng tôi không có gì tốt để chiêu đãi đại nhân, cứ xem mấy nghìn con dê bò bên dưới là quà chúng tôi tặng cho các tướng sĩ." Ngô Bình cười nói: "Vâng, ông cụ, chúng tôi sẽ nhận dê bò, gọi người trong tộc của ông đến đây để xem chúng tôi giết địch thế nào đi." Ông lão gật đầu. Một lát sau, mấy nghìn du mục tụ tập trên tường thành. Họ căm hận nhìn chằm chằm đại quân 200.000 sói yêu trước mặt. Đại quân sói yêu này đã giết chết 80% du mục ở đây. Tất cả họ đều là những người may mắn sống sót. Khoảng cách ngày càng gần, 10 dặm sau đó, Ngô Bình trầm giọng nói: "Phóng!" 4.000 pháo tiền đồng loạt được bắn ra, sau đó nổ tung, khiến người ngựa của đối phương ngã văng. Ít nhất có 20.000 sói binh bị nổ chết, máu văng tung tóe. "Chuẩn bị, bắn!" Khi đợt pháo thứ hai được bắn ra, bóng một con sói khổng lồ bỗng xuất hiện trên bầu trời thế trận của địch. Bóng sói này uy nghiêm như trời, nó giận dữ gầm lên. một kết giới xuất hiện trước đội hình, ánh sáng của pháo nổ ở trên nhưng nó vẫn bất động. Ngô Bình cười nhạo. Chỉ là một yêu bùa mà cũng dám xuất hiện làm xấu mặt tôi à? Anh lấy ra cung long xà, dùng hết sức kéo căng, sức mạnh từ trong động tiền liên tục rót vào. Mũi tên trên cây cung ngày càng sáng, sắc khí đáng sợ khiến thời gian như ngừng lại. Mũi tên thứ nguyên, phá! Mũi tên có chứa bí lực thứ nguyên, tiện quang nổ tung trên kết giới bỗng nứt vỡ, bóng soi đó gầm gừ một tiếng rồi biến mất. Sau đó, đợi pháo thứ ba bắt đầu tấn công, đại quân soi yêu bị tổn thất một nửa dưới sự tấn công dữ dội, nhưng cũng có vài chiến sĩ khá mạnh chạy đến dưới tường thành. Ngô Bình nói, Doanh sát yêu, lên cho tôi! Anh huấn luyện 8.000 chiến sĩ, lấy tên là Doanh sát yêu. 8.000 chiến sĩ tập hợp thế trận ở bên dưới, chặn đại quân soi yêu sát khí bừng bừng lại. 8.000 chiến sĩ này đều rất hùng mãnh, một địch trăm, trong thoáng chốc đã xông vào đội hình của địch. Mỗi người đều mang theo một thùng thuốc bên thắt lưng. Thùng thuốc liên tục nhả ra khói. Chẳng mấy chốc, chiến trường đã ngập trong khói lửa. Đột nhiên hít phải làn khói, đám người sói này chợt cảm thấy khó thở. Vài người sói thể trạng hơi yếu ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Hóa ra, làn khói này là sương mù do Ngô Bình đặc biệt chuẩn bị để khống chế người sói, có thể khiến thực lực của chúng giảm đi rất nhiều. Sau đó, quân Kim Châu 100.000 người lao xuống, họ còn mang theo hộp thuốc, gặp người sói hồn mê thì đút đan dược chuyển hóa vào trong miệng họ. Ngô Bình không ra tay vì anh cần một đội quân Kim Châu có thể tự mình chống lại sói yêu. Những tướng sĩ này đã không làm anh thất vọng, họ giết người sói đến mức không còn sức đánh trả, như thể đã bước vào nơi không người. Hơn một tiếng đồng hồ sau, trận chiến đã kết thúc, đại quân sói yêu thất bại hoàn toàn. Ngoài những sói yêu đã chết thì còn 75.000 người sói bị chuyển hóa thành công. Sau khi những người này khôi phục ý thức, bị tách ra, gia nhập vào các đội khác nhau để tiếp nhận huấn luyện. Lúc này, số lượng của quân Kim Châu đã lên đến 200.000 người. Có lẽ là việc toàn bộ quân đội ở phía Bắc bị tiêu diệt đã khiến đội quân sói yêu ở phía Nam sợ hãi. Đội quân 150.000 người dừng lại ở giữa đường, không tấn công tiếp nữa. Tối nay, Ngô Bình được một người sói dẫn đến gần hồ luyện yêu. Hồ luyện yêu này nằm ở Trung Châu, một trong 7 châu của Thái Thanh. Trung Châu là trung tâm của 7 châu, cũng là một châu có diện tích lớn nhất. Trước đây, nơi này từng có nhà họ Hàn, thế lực mạnh nhất tiên cảnh Thái Thanh trấn giữ. Nhưng sau khi nhà họ Hàn bị sói yêu xâm lược, chúng giết sạch không còn một người. Sau khi Trung Châu thất thủ, người dân Trung Châu cũng gặp nạn, thương vong rất nghiêm trọng. Lúc này trong Trung Châu, một hồ máu khổng lồ có đường kính hơn 1.000 mét xuất hiện trong thung lũng. Bờ của hồ máu cao hơn 10 mét, bên cạnh có một cái bục, liên tục có người bị đẩy xuống từ trên đó. Ngô Bình ẩn mình âm thầm quan sát một lúc thì phát hiện cứ 10 người đi vào hồ máu thì có 9 người không thể chịu được dược lực, cơ thể nhanh chóng bị hòa tan, trở thành một phần năng lượng của hồ máu. Những người có thể chịu được sẽ được dược lực cải tạo cơ thể, biến thành người sói. Thực lực của mình càng mạnh thì thực lực sau khi trở thành người sói cũng càng mạnh. Ở bên kia thung lũng, có hơn 100.000 người sói vừa được chuyển hóa vẫn còn rất yếu, cần ít nhất khoảng nửa tháng mới có thể dần hồi phục. Trong khoảng thời gian này, không có ai đến hỏi thăm những người sói này, họ chỉ có thể nằm trên mặt đất và chịu đựng. Bên cạnh có một tòa nhà nhỏ, trong sân trước tòa nhà, mấy con sói yêu đang nói chuyện. Một con sói yêu nói, từ trước đến nay, chúng ta đã chế tạo hơn 3 triệu người sói, hồ luyện yêu này cũng sắp đến mức cực hạn rồi. Một sói yêu khác nói, nhị ca, đến cực hạn thì hồ luyện yêu này không thể dùng nữa. Sói yêu đó nói, không phải là không dùng được, mà là thai yêu dưới đáy ao đã trưởng thành rồi. Có hơn 3 triệu người sống, ít nhất có tinh nguyên của 3 triệu người bị thai yêu này hấp thu. Một khi nó được sinh ra, sức mạnh của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Thai yêu này là người hay là yêu? Nửa người nửa yêu, nhưng chúng ta xem nó là yêu tộc. Hắn nói. Ngô Bình âm thầm quan sát, không ra tay cho đến buổi tối. Đến tối, tất cả sói yêu đều đi nghỉ ngơi, hồ luyện yêu cũng tạm dừng hoạt động. Lúc này Ngô Bình phóng hóa thân yêu đạo ra, hóa thân lặng lẽ lặn xuống hồ luyện yêu. Dường như có cấm chế gì đó trong hồ luyện yêu này, hóa thân của anh vừa đi vào, xung quanh có mấy mươi yêu khí cực mạnh đột nhiên xuất hiện, đồng loạt bao vây lấy anh. Ngô Bình hừ một tiếng, sau đó phóng ván cờ thiên địa ra, chứa cả thung lũng vào trong. Ván cờ vừa xuất hiện, các sói yêu bên ngoài không thể nào đột phá. Ngô Bình ném hơn 100.000 viên đan dược chuyển hóa còn lại cho những người sói mới sinh ra này uống. Vì vừa chuyển hóa thành người sói không lâu, nên hiệu quả của chuyển hóa ngược lại càng tốt. Không mất nhiều thời gian, những người này đã khôi phục lại thần trí. Ngô Bình vung tay lên, đám người này bị ném vào động thiên. Bây giờ anh không thèm để ý những người này, chỉ muốn tìm hiểu cái gọi là thai yêu. Lúc này, ngoài ván cờ thiên địa, ba yêu vương lơ lửng giữa không trung, nhìn ván cờ thần bí khó lường cũng không làm được gì. Dù chúng dùng yêu pháp nào cũng không thể phá được ván cờ. Tu sĩ loài người bên trong kia, nếu anh dám động đến hồ luyện yêu, yêu hoàng sẽ không tha cho anh, yêu thần cũng thế. Ngô Bình hoàn toàn phớt lờ họ, hóa thân yêu đạo của anh đã xuống đến bên dưới hồ luyện yêu. Ở đây có thời không thứ nguyên, anh dễ dàng đi vào trong với sự trợ giúp của bí lực thứ nguyên. Trong thứ nguyên, vô số mạch máu khổng lồ được kết nối với một cuống rốn cực lớn. Trên cuống rốn có nhau thai, bên trong là một sinh vật hình người, toát ra khí tức đáng sợ. Dù là Ngô Bình cũng cảm thấy tê cả da đầu khi nhìn thấy khí tức này. Hóa thân yêu đạo nhìn thai yêu này một lát rồi bỗng bật cười. Trời giúp mình rồi. Vừa dứt lời, anh lao thẳng vào trong thai yêu. Hóa thân yêu đạo này vốn dĩ có yêu cốt, đồng thời cũng tu luyện thiên yêu kinh, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng trong thai yêu. Một lúc sau, thai yêu biến mất, đã bị hóa thân yêu đạo của Ngô Bình đã thay thế. Ngô Bình không biết thai yêu được yêu thần tạo ra này là một hóa thân lớn mạnh được tạo ra dành cho mình. Vì thế, anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, lên kế hoạch hàng trăm năm mới thành công. Hóa thân yêu đạo liên tục hấp thu năng lượng trong hồ luyện yêu thông qua cuống rốn. Nhờ sức mạnh này mà thiên yêu kinh của anh không ngừng đột phá. 6 tầng, 10 tầng, mãi đến khi đột phá tầng thứ 15. Thiên yêu kinh 15 tầng đã là cấp bậc yêu hoàng. Rất nhanh, cuống rốn bị khô héo, hóa thân yêu đạo của Ngô Bình ra khỏi hồ máu, quay về bản thể. Thu hóa thân lại, Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp đôi. Điều này chứng tỏ, một khi thai yêu đó trưởng thành, thực lực sẽ hơn cả anh. Luyện hóa thai yêu, Ngô Bình biết mình đã nhặt được một món hời lớn. Hồ luyện yêu này cũng không tầm thường, bên trong ẩn chứa rất nhiều đại trận thần bí. Hơn nữa, trước đó có lẽ thai yêu này đã từng bị luyện hóa, chứ không chỉ đơn giản là nhờ tinh huyết của 3 triệu người sống mới tạo ra được nó. Thai yêu được luyện hóa, ba yêu vương ở bên ngoài đã gấp đến mức điên cuồng, liên tục gào lên, không ngừng tấn công ván cờ thiên địa, nhưng lại không có tác dụng gì. Ván cờ không hề thay đổi, nhưng lại khiến rất nhiều cao thủ trong số họ chấn động mà chết. Thấy mình đã thành công, Ngô Bình vung ra một kiếm chém vỡ hồ luyện yêu. Ván cờ thiên địa thay đổi lập tức bao trùm tất cả yêu tộc, thanh kiếm dịch chuyển bày bố thành sát trận. Sát trận xuất hiện, máu chảy thành sông, yêu tộc ở đó không còn một ai sống sót, ba yêu vương cũng không còn sức phản kháng, đã bị chém thành vũng máu. Sau khi giết đám sói yêu này, Ngô Bình mới phát hiện có một cái hang cách thung lũng không xa, rất nhiều phụ nữ mang thai bị giấu trong hang. Đây là một cung điện dưới lòng đất khổng lồ, bên trong giam giữ hàng trăm ngàn phụ nữ mang thai. Thai nhi trong bụng họ đều là quái vật nửa người nửa yêu. Một khi chào đời sẽ biến thành người sói. Hơn nữa, sức chiến đấu và thiên phú của người sói này sẽ hơn hẳn những người sói được sinh ra trong hồ luyện yêu. Nhìn thấy những phụ nữ mang thai này, Ngô Bình đưa tất cả vào động thiên, định đưa họ đến Vân Châu tái định cư. Vì anh vẫn chưa tấn công đại doanh của yêu tộc nên Trung Châu không an toàn. Khi quay về Vân Châu, anh lập tức phái ra 100.000 tu sĩ người sói đã được chuyển hóa, sau đó là mấy trăm ngàn phụ nữ mang thai. Nhìn thấy mấy người phụ nữ mang thai này, Vân Tịch vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Đám sói yêu này thật đáng chết. Ngô Bình nói. Vân Tịch, Anh đang định bàn với em. Họ đều đã có thai. Hiện giờ họ có hai lựa chọn. Một là phá thai. Hai là anh sẽ cho họ dùng đan chuyển hóa để thai nhi trong bụng họ chuyển hóa thành chiến sĩ tộc người. Tuy nhiên, những đứa trẻ được sinh ra theo cách thứ hai sẽ hơi kỳ lạ. Không thể chắc chắn những đứa trẻ này giống con người 100%. Vân Tịch khẽ thở dài. Chuyện này vẫn nên để họ tự mình quyết định. Dù sao chúng ta cũng không phải là đương sự, không có quyền quyết định thay họ. Ngô Bình gật đầu. Ừ, muốn thế nào để họ tự quyết định? Không lâu sau, Vân Tịch đã đến báo kết quả. Trong số những người phụ nữ này, chỉ có khoảng hơn 50.000 người đồng ý giữ lại đứa trẻ, số còn lại mong muốn phá thai. Thế là Ngô Bình đã phân phát đan chuyển hóa cho hơn 50.000 người. Những người còn lại đều sẽ tự phá thai. Những người sẵn sàng sinh đứa trẻ ra sẽ được quân Vân Châu trợ cấp để họ có thể sống một cuộc sống an nhàn và thoải mái. Hơn nữa, những chiến sĩ người sói được chuyển hóa cũng sẵn sàng cưới họ làm vợ, cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ này. Còn 100 tu sĩ mới dần hồi phục sức chiến đấu, họ sẽ được phân vào quân Vân Châu. Hôm nay, bỗng có người đến báo. Chủ công, bên phía Long Quốc phái sứ giả đến. Ngô Bình nói. Ồ, sứ giả Long Quốc, họ đến làm gì? Thuộc hạ nói. Chủ công, đối phương nói là rất thành ý mà đến. Ngô Bình nói. Mời vào. Không lâu sau, một sứ giả bước đến chào. Chủ quy của Long Quốc, xin chào đại sư Lý. Bây giờ, Ngô Bình là chủ của Ba Châu, nắm trong tay 100.000 đại quân, Long Quốc cũng phải khách sáo với anh. Ngô Bình nhìn sứ giả, ông ta tầm 50 tuổi đổ xuống, tu vi không cao nhưng lại giỏi ăn nói. Đại nhân chủ, ông đến đây có gì cần chỉ bảo sao? Ngô Bình hỏi. Chu Quy cười nói. Đại soái, hoàng đế bệ hạ đã quyết định phong người là Thái Thanh Vương. Ngô Bình vừa nghe xong thì cười. Thái Thanh Vương? Tam Châu Thái Thanh là do tôi cùng anh em liều mạng mới giành được, có liên quan gì với Long Quốc chứ? Chu Quy nói. Đại soái, sau lưng Long Quốc là Đại Thiên Tôn, sau này chắc chắn Long Quốc sẽ thống nhất thiên hạ, nắm giữ cả đại lục Côn Luân. Bây giờ quy thuận thì chỉ thêm lợi chứ không có hại. Cảm ơn, nhưng bổn soái không có hứng thú gia nhập Long Quốc. Long Quốc các ông muốn có địa bàn thì hãy phái quân đến đánh với đại quân sói yêu đi. Anh lạnh lùng nói. Chu Quy tái mặt. Đại soái, với cục diện bây giờ, yêu tộc không quan trọng, quan trọng là thần tộc. Chúng tôi nhận được tin thần tộc đã phái không ít cao thủ muốn thành lập thần quốc ở Côn Luân. Nếu thật sự là như vậy thì một nơi như Thái Thành chắc chắn sẽ bị nhằm vào đầu tiên. Nhưng nếu Thái Thanh gia nhập Long Quốc thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Ngô Bình nói. Vậy sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây Long Quốc đã lập một tổng đốc ở đây rồi đúng không? Vậy lúc đại quân của yêu tộc đến, người của các ông đã ở đâu? Có từng đánh với yêu quân trận nào chưa? Chu Quy nói. Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Long Quốc đang tích lũy sức mạnh, chuẩn bị ra đòn chế mạng với đại quân sói yêu. Thì ra là như vậy. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Không biết khi nào các ông sẽ xuất binh. Vốn dĩ tôi định công phá đại doanh yêu tộc, nhưng nếu các ông đã có kế hoạch rồi, vậy thì tôi nhường cơ hội lại cho các ông đó. Chu Quy đảo mắt. Chuyện này chỉ mới đang tính toán thôi. Ngô Bình lớn tiếng hừm. Ông quay về nói cho hoàng đế Long Quốc biết, sau này tiên cảnh Thái Thanh sẽ là địa bàn của Thái Thanh giáo, người ngoài đừng hòng động đến. Chu Quy sầm mặt lại. Lý đại soái, người định đối đầu với Long Quốc thật sao? Ngô Bình thản nhiên đáp. Nếu tôi muốn đối đầu với Long Quốc thì ông đã không có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với tôi rồi. Chu Quy biết có khuyên thêm cũng không có kết quả, ông ta thở dài. Vậy tôi đành chào tạm biệt, hy vọng Lý đại soái cân nhắc thêm. Sau khi Chu Quy đi, Ngô Bình nói với Vân Tịch. Sự xuất hiện của Chu Quy đã nhắc nhở anh. Diện tích của Bảy Châu Thái Thanh không phải nhỏ, được truyền qua nhiều đời. Các dân tộc gần gũi nhau, nếu như xây dựng nên một tiền quốc thì không chừng có thể kế thừa địa vị của tiền quốc. Vân Tịch nói, dù không kế thừa được địa vị của tiền quốc thì cũng có thể có chỗ đứng trên đất Côn Luân. Tiên cảnh Thái Thanh vốn dĩ có chút liên hệ với tiên giáo Thái Thanh, sau này có thể nhờ vả Thái Thanh tiên giáo. Ngô Bình nói, điểm này không khó, anh nói với sư phụ một tiếng để Thái Thanh tiên giáo biến chỗ này thành địa bàn của tiên giáo là được. Vân Tịch nói. Đến lúc đó, có thể nhờ vào các chiến sĩ người sói được chuyển hóa để khống chế bảy châu, và Huyền Bình sẽ là đại đế đời đầu tiên của Tiên Quốc. Ngô Bình nói, anh có làm đại đế của Tiên Quốc hay không, không quan trọng. Bảy châu Thái Thanh muốn ổn định thì nhất định phải hợp nhất với nhau. Như vậy thì dù có yêu tộc xâm lược, tu sĩ của bảy châu cũng có thể chống trả. Khi cục diện của ba châu ổn định lại, Ngô Bình lại tiếp tục giành lấy Khang Châu, Tiêu Châu, Quan Châu. Đến giờ, anh đã khống chế được 6 trong số 7 châu. Trong 6 châu đó, đều có ít nhất 100.000 tướng sĩ đóng quân, canh phòng đại quân yêu tộc xâm lược từng giây từng phút. Cuối cùng, Ngô Bình vẫn muốn giành luôn Trung Châu. Yêu tộc ở Trung Châu nhiều nhất, hơn nữa còn có một đại doanh yêu tộc. Không phá được đại doanh này, thì yêu tộc sẽ không dừng xâm lược 7 châu. Thật ra, lúc này đại doanh của yêu tộc đã hỗn loạn. Một là vì hồ luyện yêu đã bị người ta phá hỏng và chết mất ba yêu vương, thiệt hại mười mấy vạn người sói. Không còn cách nào tạo ra người sói thì còn đỡ. Quan trọng là đến cả yêu thai quan trọng nhất cũng không thấy đâu nữa. Yêu tộc rối loạn, nhiều châu liên tục thất thủ, nhưng họ cũng bó tay vì họ không có nhiều chiến sĩ người sói để phái đi nữa. Hơn 100 vạn người sói còn lại hiện đang thủ ở trong đại doanh của yêu tộc, phòng đại quân của con người ở sáu châu đánh đến. Lúc này, trong đại đường, một vua sói ngồi ở giữa với vẻ mặt nặng nề. Các yêu tướng bên dưới cúi đầu không nói gì. Vua sói hạ giọng nói. Các người nói xem, bây giờ nên làm sao đây? Cả buổi sau mới có một sói yêu nói. Sói hoàng bệ hạ, theo tin tình báo đưa về từ những người còn sống sót ở các châu, đối phương đang phòng bị rất tốt. Hơn nữa, còn có người sói chuyển hóa. Mỗi khi đánh với chúng ta một trận thì thực lực của họ lại tăng thêm một lần. Đại quân người sói mà chúng ta đã bố trí ở sáu châu đã gần như diệt vong hoàn toàn và trở thành sức mạnh của đối phương. Vua sói nói, các người đã điều tra ra rốt cuộc người đó có lai lịch gì chưa? Một sói yêu nói, sói hoàng bệ hạ, vẫn chưa rõ. Có điều tu vi của người đó không cao lắm, nghe đồn chỉ là địa tiên nhân tộc. Vua sói giật mình. Địa tiên? Một địa tiên mà lại dám đối đầu với vua sói ta? Chính vào lúc đó, đại doanh yêu tộc rung lắc mạnh, một giọng nói truyền đến. Xem thường địa tiên sao? Vua sói, nếu ông có gan thì ra đây đánh nhau với tôi. Nếu như ông thua thì hãy dắt theo lính của mình cút khỏi đại lục Côn Luân, mãi mãi không quay lại. Vua sói nổi giận, bay ra khỏi đại điện thì thấy trên không trung có một thanh niên đang đứng, khí thế ngút trời khiến người ta phải giật mình. Không ngờ địa tiên mà cũng có thể mạnh đến thế. Vua sói giật mình. Ngô Bình nói, tôi đến là để đánh với ông một trận. Vua sói nhìn anh, cậu là ai? Ngô Bình nói, tôi tên Ngô Bình, trước đó tôi từng đánh vào hoàng cung Long Quốc, dạy cho thái tử một bài học. Vua sói giật mình, dù là ông ta thì cũng không thể vào hoàng cung Long Quốc dạy dỗ thái tử, người này to gan thật. Ông ta hạ giọng nói, là cậu phá hỏng hồ luyện yêu sao? Ngô Bình nói, không sai, hồ luyện yêu đó đã hại chết mấy trăm vạn người vô tội, tôi không thể giữ nó lại. Vua sói lớn tiếng hưởng, cậu có biết hậu quả của việc đắc tội với yêu thần không? Ngô Bình nói, yêu thần thì đã sao? Nói thật cho ông biết, sư phụ tôi là Long Hồ Đại Đạo Tôn, nếu yêu thần tộc sói của ông không biết tốt xấu thì tôi sẽ mời sư phụ tôi giết chết ông ta. Vua sói giật mình, đương nhiên ông ta từng nghe nói đến uy danh của Long Hồ Đại Đạo Tôn, yêu thần nhà ông ta thật sự không phải đối thủ của ông ấy. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói, được, tôi đấu với cậu một trận. Ngô Bình nói, nếu ông thua thì hãy để lại tất cả người sói, sau đó dắt theo thuộc hạ của ông cút khỏi đại lục Côn Luân. Vua sói nói, vậy nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình cười nói, nếu tôi thua đương nhiên sẽ tùy ông xử lý. Vua sói nghiến răng nói, được. Ông ta vừa dứt lời thì thân thể biến thành một con sói khổng lồ. Ngô Bình cũng dùng cơ thể thật biến thành một người khổng lồ cao ngàn mét đối đầu với con sói. Một tiếng hét lớn vang lên, người và sói đánh nhau trên không trung. Ngô Bình thi triển 177 thức quyền pháp trong sách, mỗi chiêu mỗi thức đều mang sức mạnh hủy diệt. Con sói khổng lồ nhào đến, bị Ngô Bình đấm lên cằm. Con sói khổng lồ kêu lên đau đớn, lùi về phía sau. Ngô Bình bước qua, dùng tay trái tóm lấy da cổ con sói, tay phải đấm mạnh. Bộp bộp, bộp. Mới có ba đấm thì vua sói đã cầu cứu. Nhân hoàng tha mạng. Ngô Bình vừa ra đòn thì ông ta đã cảm nhận được khí tức của anh. Chắc chắn anh là nhân hoàng. Trước khi luyện chế thai yêu, thực lực của Ngô Bình đã hơn vua sói. Bây giờ thậm chí còn có thể nghiền ép đối phương. Anh lạnh lùng nói. Kế hoạch ban đầu của tôi là giết hết các người, nhưng tôi nể mặt lang thần, hôm nay tha cho ông đi. Vua sói nói. Cảm ơn nhân hoàng đã không giết. Ngô Bình nói. Để lại tất cả người sói, đám sói yêu các người có thể cút đi rồi. Nếu đã đánh không lại, thì dĩ nhiên không cần phải ở lại đây nữa. Vua sói vội vàng dẫn theo thuộc hạ, nhanh chóng đi khỏi Trung Châu, để đại quân hàng triệu người sói này lại. Việc tiếp theo mà Ngô Bình phải làm là chuyển hóa những người sói này thành tu sĩ con người. Mấy ngày này, anh đã tích trữ đủ đan chuyển hóa, nên vừa chuyển hóa vừa huấn luyện. Không có vua sói khống chế, những người sói này không còn sức chiến đấu, đa số đều đứng ngây người ra đó. Thế nên, cho họ uống đan dược cũng không khó. Nhưng dù sao cũng có hơn 1 triệu người. Đợi đến khi Ngô Bình chuyển hóa hết toàn bộ, cũng đã là 10 ngày sau rồi. Anh điều và chỉ huy và long vệ đã được bồi dưỡng trước đó, đến Trung Châu, để cho họ huấn luyện mấy tu sĩ vừa được chuyển hóa này. Đến đây, các chiến sĩ dưới trướng của Ngô Bình đã lên đến hơn 2 triệu người. Tiếp sau đó, anh lại nhờ người chiêu mộ binh lính trong dân, cuối cùng mở rộng quân số lên 3 triệu. Đại quân 3 triệu người không chỉ có sức chiến đấu mạnh mà còn được trang bị tốt, được trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp. Ngô Bình vẫn không yên tâm nên gọi Tư Không Vũ đến. Năm đó, Tư Không Vũ là đại tướng quân của Tiên Quốc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng ở đại lục Côn Luân, nếu muốn nói về kinh nghiệm luyện binh và đánh trận, hắn mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Khi nhìn thấy đại quân 3 triệu người, Tư Không Vũ kích động. Chủ nhân, có lẽ huy hoàng năm đó của Tiên Quốc có thể xuất hiện lại trong tay anh. Ngô Bình nói. Tôi không có tham vọng lớn thế đâu. Tôi không có tham vọng lớn thế đâu. Tư Không Vũ, anh huấn luyện những binh lính này cho tôi. Sau này nhỡ có chuyện gì, họ có thể đánh, có thể bảo vệ mọi người. Tư Không Vũ nói. Chủ nhân yên tâm, đây đều là binh sĩ tinh nhuệ. Chỉ cần huấn luyện thêm chút nữa là có thể trở thành một thiết quân bất khả chiến bại rồi. Sau khi huấn luyện được một thời gian, Ngô Bình đã cử 1 triệu chiến sĩ trong số họ đến tu luyện ở Long Hồ Tiên Cảnh. Thiên đạo ở Long Hồ Tiên Cảnh gần như hoàn hảo, không có khuyết điểm. Tu luyện ở đó có thể tiến bộ rất nhanh. 1 triệu tướng sĩ này tu luyện 3 tháng ở Long Hồ Tiên Cảnh, sau đó quay lại Thất Châu, rồi 1 triệu tướng sĩ khác luân phiên vào Long Hồ Tiên Cảnh. Tâm tư của Ngô Bình đều tập trung vào việc quản lý Thất Châu ở Thái Thanh. Hơn nữa, anh đã lập ra Cô Luân Kiếm Cung thứ 2 ở đây. Có rất nhiều người dân sinh sống ở Thất Châu. Ngô Bình phát sách tu luyện cho họ để những người tư chất tốt có thể vào Kiếm Cung tu luyện. Vân Tịch đang tu luyện Nghịch Thiên Cực Kiếm Kinh, nên Ngô Bình để cô ấy đảm nhiệm vị trí cung chủ của Cô Luân Kiếm Cung ở đây, truyền dạy cho các đệ tử. Vùng đất Thất Châu có sản vật vô cùng phong phú, dân cư đông đúc, quy mô lớn hơn Linh Xuyên. Để thuận tiện cho việc đi lại, Ngô Bình đã xây dựng một vài trận vận chuyển giữa Linh Xuyên, Thất Châu và Ẩn Đảo để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân ở khắp nơi. Sau này, người ở Ẩn Đảo có thể đến Linh Xuyên, cũng có thể đến Thất Châu. Cũng như thế, người ở Thất Châu cũng có thể đến Linh Xuyên hoặc Ẩn Đảo. 3 nơi này có thể liên lạc với nhau. Hôm nay sau khi huấn luyện xong, Tư Không Vũ đến báo cáo với Ngô Bình. Chủ nhân, 3 vị vua trên Ẩn Đảo được Đông Hải Long Cung trợ giúp, nên những năm gần đây họ đuôi to khó vẫy, ngày càng không phục với nhà họ Tư Không bọn tôi. Ngô Bình nói. Tôi cũng cảm nhận được. Tư Không Vũ, ông có cách nào hay không? Tư Không Vũ nói. Sở dĩ tôi vẫn không làm gì là vì thế lực của Tam Vương rất lớn, hơn nữa vẫn luôn là người của mình, nội bộ có mâu thuẫn về lợi ích. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chủ nhân đã xuất thế, vấn đề của Tam Vương có thể được giải quyết rất dễ. Ngô Bình hỏi. Nói thế là sao? Tư Không Vũ nói. Chủ nhân, Đông Hải Long Cung luôn muốn kiểm soát ẩn đảo, nhưng họ là thủy tộc, chúng ta là tộc người. Huyết thống của hai bên khác nhau nên không thể đạt được mục đích. Nhưng bên phía Long Cung muốn gián tiếp kiểm soát ẩn đảo bằng cách kiểm soát Tam Vương. Thế nên vợ của Tam Vương đều là long nữ của Long Cung, con cái của họ có cơ thể là nửa rồng. Ngô Bình nói, như thế, không lâu nữa, Tam Vương sẽ dần trở thành huyết mạch của Long tộc. Họ đã kiểm soát ẩn đảo, tức là Long Cung có thể khống chế ẩn đảo. Tư Không Vũ nói, đúng thế, thế nên trước đó tôi rất đau đầu về chuyện này, không tìm được cách đối phó. Bây giờ thì tốt rồi, chủ nhân chỉ cần đánh bại Tam Vương, giành lấy địa bàn của Tam Vương là được. Ngô Bình nói, chỉ sợ không đơn giản như thế. Thực lực của Long Cung rất mạnh, một trong ba thế lực đỉnh cấp nhất của đại lục Cổ Luân, dễ đối phó lắm sao? Chuyện này phải giải quyết từ phần ngọn nguồn. Tư Không Vũ nói, chủ nhân có kế sách gì hay à? Ngô Bình nói, bên cạnh tôi có một con chân long, là huyết mạch cự long hỗn mang, tính ra thì tổ long của Đông Hải là chắt trai của ông ta. Tư Không Vũ ngạc nhiên, huyết mạch cự long hỗn mang, vậy thành tựu sau này của nó chắc chắn hơn hẳn vị kia của Đông Hải. Ngô Bình nói, thế nên chuyện này có thể từ từ giải quyết. Tôi đang chuẩn bị luyện chế thuần huyết đan để nâng cao huyết mạch tiểu hoàng long, đợi đến khi nó mạnh hơn tôi sẽ giúp nó vào Đông Hải. Nói rồi anh bảo Tư Không Vũ tiếp tục canh giữ Thái Châu, còn anh thì về Linh Xuyên bằng trận vận chuyển. Anh gọi tiểu hoàng long đến hỏi, long tộc các cậu chỉ cần có đủ tài nguyên chắc hẳn không khó để tăng tu vi chứ nhỉ? Mắt tiểu hoàng long sáng rực. Ít nhất trước khi tôi trở thành thần long bất tử, không có rào cản tu hành. Ngô Bình giật mình, không có rào cản sao? Nói thế thì cậu rất nhanh có thể trở thành tổ long. Tiểu hoàng long đắc ý, đương nhiên. Sau đó nó lại thở dài, nhưng long tộc của tôi tiêu tốn quá nhiều, mặc dù anh có tiền, chỉ sợ không thể nào cung cấp đủ cho tôi đến cảnh giới tổ long. Ngô Bình nói, chưa chắc đâu, cậu nói đi, bây giờ cậu cần gì? Tiểu hoàng long nói, đối với tôi, hiện giờ tu luyện là để nâng cao huyết mạch của tôi. Huyết mạch cự long hỗn mang của tôi càng thuần khiết thì thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao. Ngô Bình nói, chuyện này thì dễ, giờ tôi sẽ luyện chế thuần huyết đan. Anh lấy tứ hoang lò thần ra, sau đó bắt tay vào luyện chế thuần huyết đan để làm tăng huyết mạch long tộc thuần khiết. Lò thứ nhất anh luyện được 3 viên rồi để tiểu hoàng long uống thử hiệu quả. Cùng lúc đó anh bảo Kim Tử đi gọi Long Thanh Khâm đến. Long Thanh Khâm trước giờ vẫn tu luyện trong động tiền, bây giờ thực lực cũng đã đạt đến cấp chân tiền nên chắc cũng không yếu kém hơn tiểu hoàng long là bao. Khi nhìn thấy tiểu hoàng long, Long Thanh Khâm cảm nhận được khí tức đáng sợ trong huyết mạch của nó. Đây là sự áp chế về mặt huyết mạch. Lúc này tiểu hoàng long mở mắt ra nói, nồng độ huyết mạch của cự long hỗn mang của tôi tăng lên khoảng 30%, hiệu quả rất rõ. Nói rồi nó mới để ý đến Long Thanh Khâm, nó huýt sáo, người đẹp. Long Thanh Khâm ngơ ngác. Ngô Bình đá một cú vào tiểu hoàng long, cuối là Long Thanh Khâm, là chị của tôi. Tiểu hoàng long lập tức nghiêm túc lại, thì ra là chị Thanh Khâm, sau này chị cứ gọi tôi là tiểu hoàng. Ngô Bình nói, tôi hỏi cậu này, bây giờ độ thuần khiết huyết mạch của cậu là bao nhiêu? Tiểu hoàng long nói, có lẽ là 1% huyết mạch tổ long hỗn mang, dù sao truyền thừa lâu như thế rồi, huyết mạch đã bị pha loãng khá nhiều. Ngô Bình cười mỉa, 1%? Nói thế thì ít nhất tổ tiên của cậu có 7% pha loãng huyết mạch. Tiểu hoàng long thở dài, hết cách rồi, muốn tìm được một long tộc có huyết mạch hỗn mang trên đời này quá khó. Tổ tiên của tôi chỉ có hạ thấp yêu cầu là kết hôn với long tộc bình thường. Long Thanh Khâm nói, Huyền Bình, thuần huyết đan này cũng có hiệu quả với tôi sao? Ngô Bình nói, ừ, đan dược này không chỉ có hiệu quả với long tộc mà còn có tác dụng với yêu tộc. Nói rồi anh đưa cho Tiểu Kim và Long Thanh Khâm mỗi người một viên đan dược. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 284 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.